suy tính ra cái gì, cho nên che giấu đám người. Cái kia muộn hành động chỉ có động thủ chính bọn hắn biết rõ. Thế nhưng là về sau sự tình phát sinh về sau cũng không dối gạt được, đương nhiên giấu giếm đi cũng không có ý nghĩa gì. Cái này hạ bọn hắn cũng đều biết Tam Đại Thượng Tiên vẫn lạc, Lục Xuyên quân sư không biết tung tích không rõ, hiện tại là sinh là chết cũng không biết. Mặt khác bọn hắn cũng biết, Định Quang Tiên bên trong lục áp bí thuật sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Lúc này nghe được trong doanh trướng tiếng khóc về sau, phát đã sinh cái gì đã không cần suy nghĩ nhiều. Trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết giờ này khắc này nên nói cái gì nói. Bồng Lai Bảy Tiên là tiệt giáo dòng chính, địa vị rất cao, lần này tại Tây Kỳ liên tiếp hao tổn bốn người tổn thất không thể bảo là không lớn. Ba vị thiên quân, chuyện gì xảy ra? Trương Quế Phương cũng là võ đạo cao thủ, thính lực rất tốt, nghe tiếng mang theo người cũng chạy đến nơi này, hỏi ba người đạo. Nói thật, cứ việc lần này Tây Kỳ gặp trọng thương, nhưng tâm tình của hắn không chỉ có không có tốt, ngược lại có chút kém. Ba vị thượng tiên bỏ mình, quân sư Lục Xuyên mất tích nhiều ngày không có tin tức gì, rất có thể đã vì nước hy sinh. Thượng tiên, cái này tại tam giới không chỉ có là đạo hạnh, đồng thời cũng là tượng trưng một loại thân phận. Tam giới bên trong có thể đạt tới thượng tiên cấp bậc, thả ở đâu đều là danh chấn một phương đại nhân vật. Thế nhưng là lần này tại Tây Kỳ liên tiếp vẫn lạc ba người, hơn nữa còn là thế gian đệ nhất giáo thống danh xưng tiệt giáo môn nhân, cái này sau khi tin tức truyền ra tại tam giới chỉ sợ sẽ dẫn phát trường chấn động. Còn có Lục Xuyên, cái này tại tiên thần giới có lẽ không có mấy người nghe nói qua, nhưng ở nhân gian, nhất là Ân Thương, cái tên này lực ảnh hưởng là to lớn. Phát minh cải tiến nhiều loại nông cụ, cải tiến thủy lợi, dẫn đầu thủ hạ bồi dưỡng cây ăn quả. Hắn làm ra cái này từng cọc từng cọc từng kiện sự tình đối nhân tộc mà nói đều là to lớn công tích, cho nên, hắn bị Ân Thương bách tính xưng là Ân Thương đại hiền giả. Nếu là hắn cứ thế mà chết đi, vậy đối với Ân Thương cùng đại quân mà nói đã kích tuyệt đối có thể nói là to lớn. Ba người lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, ai cũng không muốn nhiều lời chỉ là để Trương Quế Phương vào xem. Trương Quế Phương nghe được tiếng khóc cũng đại khái đoán được cái gì. Thở dài một tiếng phía sau cũng không có đi vào trước, đợi đến bên trong tiếng khóc dần dần dừng phía sau lúc này mới vạch trần mành lều tiến vào. Chỉ gặp Ô Vân Tiên từ trên giường đứng dậy, nói ra, Trương Nguyên Soái, ta có một chuyện muốn nhờ. Thượng Tiên mời nói, chỉ cần có thể làm được bản soái tất nhiên sẽ không chối từ. Trương Quế Phương hạ thấp người chân thành đạo. Mấy người kia đối bọn hắn có đại công, không đề cập tới điểm này, liền thân phận của bọn hắn hắn đều không thể lấy cự tuyệt. Ô Vân Tiên nói ra, mời Trương Nguyên Soái chuẩn bị bốn chiếc quan tài thu liễm ta mấy vị sư đệ di thể. Cầu thủ tiên mấy người sau khi chết di thể, cũng bị phiển giáo người đưa tới, không có làm ra vũ nhục thi thể cử động. Có thể, bản soái hiện tại liền gọi người đi chuẩn bị. Trương Quế Phương nói ra, lại có chút muốn nói lại thôi, nói, thượng tiên, chúng ta mất tích quân sư. Còn không có tin tức sao? Ô Vân Tiên bị hỏi khẽ giật mình. Mấy ngày nay Định Quang Tiên tình huống không tốt, rất nguy cấp, đến mức hắn đem người tiểu sư điệp này đều quên. Trương Quế Phương hồ nghi nói, thượng tiên không phải là quên chúng ta quân sư à? Chưa, ta tính qua, nhưng là coi không ra, Kim Cô Tiên lắc đầu nói, giờ phút này ta nghĩ không có tin tức mới là tốt nhất tin tức đi. Trương Quế Phương gật đầu thở dài một tiếng, bản soái minh bạch, hai vị thượng tiên đợi chút, quan tài lập tức tới ngay. Quân sư, ngươi có thế phải sống trở về à, loại này cấp bậc chiến đấu cục diện ta có chút không khống chế nổi. Tiệt giáo tới người cùng xiển giáo tới người có cái khác nhau, đó chính là tiệt giáo làm theo ý mình, không tiếp thụ điều phối. Mà 12 thượng tiên vừa đến đã tìm Khương Tử Nha phân phối nhiệm vụ. Chu Doanh bắn xong mũi tên phía sau Khương Tử Nha thở dài một ngụm, lại nhìn về phía án đài bên trên người rơm. Chỉ gặp người rơm hai mắt cùng trong ngực cắt ghim một chi mũi tên nhỏ. Tuy là người rơm, nhưng lúc này lại như thật nhục thể bình thường chảy ra ngoài ra đỏ thấm vết máu, có chút nhìn thấy mà giật mình. Lão sư ngươi nhìn này thuật thành công không? Khương Tử Nha gặp này hướng Lục Áp quan đến hỏi tuân ánh mắt. Lục Áp đứng ở một bên, nhìn xem người rơm nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói, Định Quang Tiên đã chết không thể chết lại, chúc mừng Tử Nha công, trên bảng lại thêm một người. Thật. Khương Tử Nha đại hỷ, hắn chẳng qua là cái nho nhỏ luyện khí cảnh mà thôi, trước đó sao dám nghĩ tới một ngày kia có thể làm chết một cái thượng tiên đâu. Chỉ là phía sau chúc mừng để hắn nhớ tới trả ra đại giới, cũng chỉ có cười khổ lắc đầu. Thật. Lục Áp nhìn chằm chằm người rơm, ánh mắt chớp động. Nhìn sau một lúc lâu, hắn đem người rơm nắm lên đầu nhập bên cạnh một cái trong chậu than, lập tức cháy hừng hực bắt đầu. Hiện tại Định Quang Tiên đã tuyệt mệnh, chuyện chỗ này, ta cũng nên về núi tu luyện một chút. Lục Áp cười lấy nói ra, Tử Nha công, xin từ biệt. Khương Tử Nha vội la lên, lão sư giúp Tử Nha đại ân, vì sao không ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày, nhường cho con răng cảm tạ một phen, ngược lại nhanh như vậy muốn đi. Lục Áp người này thái quá thần bí, đạo hạnh thâm bất khả trắc, liên quan tới lai lịch nền móng, hắn lần trước hỏi thời điểm tựu liền sư phụ hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết. Mặt khác cái kia tay đinh đầu thất tiễn sách cũng là thật lợi hại. Hắn một cái luyện khí cảnh vậy mà có thể xử lý một cái thượng tiên, nói ra chỉ sợ không người nào dám tin tưởng đi. Nếu là có thể đem lưu tại Tây Kỳ, đây tuyệt đối là một cái cự đại trợ lực. Tử Nha Công không cần phải nói tạ, ngươi nhớ kỹ, ta giúp ngươi làm những chuyện như vậy trên thực tế cũng là đang giúp ta chính mình. Lục Ác vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường, nói, ta bây giờ trở về núi tu luyện, bất quá yên tâm lần sau ngươi như có khó, ta còn sẽ tới. Nói xong hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên tận trời. Ban ta cũng là giúp hắn. Khương Tử Nha suy nghĩ một chút câu nói này, cảm giác có chút không nghĩ ra, sau đó đang muốn cúi đầu thu thập bàn, bỗng nhiên kêu nhẹ, tan cung đâu. Lục Ác mang đến một trương tiểu tan cung, ba chi đào mũi tên. Mũi tên đã theo người rơm đầu nhập chậu than, chỉ có trên bàn tan cung không thấy. Cái kia hai kiện đồ vật cũng là pháp khí sao? Tìm nửa ngày cũng không tìm tới, phía sau Khương Tử Nha nghĩ đến. Hắn tìm không thấy chỉ có thể nói rõ vừa rồi Lục Ác mang đi. Mặt khác nếu như là phổ thông tan cung, đào mũi tên, cái kia Lục Ác rất không cần phải tự mình mang đến, chỉ cần nói một tiếng hắn liền có thể gọi người tìm đến gọt ra cung tiễn. Cây dâu, cây đào Tây Kỳ vẫn phải có. Nhưng là hắn tự mình mang đến, nói rõ cái kia hai kiện đồ vật bên trên đối với đinh đầu thất tiễn sách môn này bí thuật tới nói cũng rất quan trọng. Lúc này Khương Tử Nha bỗng nhiên một trận mệt mỏi cảm giác xuất hiện, hắn lúc này mới phát hiện, thể nội pháp lực cơ hồ bị cái này ba mũi tên cho rút không còn một mảnh. Sư thúc, không có sao chứ? Dương Tiễn sau khi thấy lo lắng nói ra. Khương Tử Nha hạ pháp đàn, nói, không ngại, Dương Tiễn, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, ngươi vẫn là trợ giúp bách tính kiến tạo phòng ốc đi. Sư thúc yên tâm, ta sư phụ bọn hắn đang lấy pháp lực ban dân chúng, đại khái hôm nay liền có thể hoàn thành. Dương Tiễn nói có chút bất đắc dĩ nói, bất quá bây giờ dân chúng sống sót sau tai nạn đều cảm thấy mười phần hoảng sợ, muốn ly biệt quê hương đi ra khỏi thành, nhiên đăng lão sư nói còn phải sư thúc ngươi cùng Tây Bá Hầu đi trấn an một chút. Khương Tử Nha thật sâu thở dài một ngụm, ta đã biết. Mấy ngày nay, Lục đại nhân thời gian trôi qua gắn thoải mái, chính mình hình dung hạ liền là cùng nghỉ phía sau đi nghỉ phép đồng dạng. Mỗi ngày không cần quan tâm cùng Tây Kỳ đánh trận, nghĩ đến làm sao hố người nhập bọn lên bản xong kiếp. Hiện tại mấy ngày nay hắn buông xuống hết thảy, mỗi ngày đều ở trên đảo tản bộ một chút, nhận biết mấy cái tiệc giáo đạo hữu, ăn uống lấy đạo hữu linh quả linh tử. Có đôi khi cảm giác được lời nhàm chán, một cái lặn xuống nước vào phía ngoài Đông Hải, lại tìm Tiểu Long ăn nhờ ở đậu một trận. Những này linh vật ăn hết tuy rằng cảnh giới không sẽ tăng lên, nhưng pháp lực lại có không ít tiến bộ, miễn đi hắn rất nhiều ngồi xuống tu luyện chi công. Những thời giờ này có thể dùng để rèn luyện nguyên thần, để hắn tận tu luyện sớm thành dương thần. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 427, Thông Thiên quyết định. Nghỉ dưỡng sức sau 7 ngày, Lục Xuyên thái độ khác thường không có đi ra ngoài, chỉ là ngừng chân ở trên ngọn núi nhìn ra xa đông phương hồi lâu. Nhìn xem một vòng đỏ rực ánh sáng mặt trời, từ hắn cuối tầm mắt mênh mông Đông Hải bên trong thăng lên. Nha, hiếm lạ a, đồ đệ, làm sao ngươi hôm nay không có ra ngoài tản bộ? Thân công báo từ trong động phủ đi ra lúc nhìn thấy hắn phía sau đạo. Lục Xuyên đưa tay, chỉ vào cuối tầm mắt đông phương nói, sư phụ, Thang Cốc. Còn tại Kim Ngao đảo hướng đông địa phương a. Thang Cốc, trong truyền thuyết mặt trời mọc chỗ, bây giờ biến thành bộ tộc Kim Ô nghĩ lại thánh địa. Lục Xuyên cũng không quên cùng vị kia Kim Ô thái tử ước định, còn muốn cho người ta tìm một cái huyết mạch thuần chính Kim Ô truyền nhân. Dù sao cái này còn việc quan hệ chính mình một chỗ tốt. Tại những này chân tiên, thượng tiên cùng trước, Lục Xuyên hiện tại là cảm giác sâu sắc thực lực của mình không đủ dùng, hơi yếu. Đương nhiên, thực lực này thấp vẫn là có một chỗ tốt, đó chính là tối thiểu nhất 12 thượng tiên bọn hắn sẽ không đối nhân đạo lĩnh vực tu sĩ động thủ. Bọn hắn chỉ sẽ tìm tới bước vào tiên đạo đối thủ. Nói lên bộ tộc Kim Ô, địa vị có thể nói không nhỏ, hắn khởi nguyên chính là Cổ Thiên Đế Đế Tuấn. Mọi người đều biết, Cổ Thiên Đế là thiên địa khai tịch phía sau Thái Dương Tinh bên trong, sở dựng dục ra một tôn tiên thiên thần linh. Đối với thiên địa từng có đại công. Cũng là bởi vì này tộc nhân của hắn nhận thiên địa trông nom, lại thêm vị kia Kim Ô lão tổ thực lực không tầm thường, trong tay càng có tiên thiên linh căn phù tam mộc. Là lấy, cái này Kim Ô tộc tại tam giới bên trong cũng là hiếm người dám chọc một thế lực. Đúng a. Thân công báo đi đến vách đá, mắt nhìn đông phương phía sau kinh ngạc nói, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục Xuyên cười nói, không có gì, chờ ngày nào có thời gian đi làm cái khách. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có quyết định này. Thân công báo lắc đầu, biểu môi nói, Kim Ô tộc cùng nhân tộc từng có thù, đối nhân tộc cũng cực kỳ cừu thị, bên kia vi sư cũng hỗn không ra, ngươi đi, dùng lại nói của ngươi đó chính là bánh bao thịt đánh chó. Khục, vậy liền không vội, không vội. Lục Xuyên nghe xong cùng mồ hôi. Liền sư phụ hắn đều chơi không chuyển địa phương, vậy hắn vẫn là nhiều chuẩn bị một chút lại nói. Lục Xuyên đi vào cạnh bàn đá, rót cho mình chén mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan, xương trắng lượn lờ tiên trà, chuẩn bị ép một chút. Thân công báo tay vuốt chòm râu cười cười, không nói chuyện. Hắn tên đồ đệ này trên người có cái lớn nhất, cũng là hắn hài lòng nhất ưu điểm, đó chính là nghe lời, biết tiếng thối. Đúng rồi, đồ đệ, ta đột nhiên có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thân công báo bỗng nhiên thần bí hề hề đạo. Cái gì? Lục Xuyên nhìn về phía hắn, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Ta lại thu cái đồ đệ. Thân công báo đắc ý nói. Nha! Lục Xuyên gật gật đầu nói không nên lời, đang muốn nuốt xuống trà, nhưng đột nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía thân công báo, ngây người một cái chớp mắt. Thế nào, kinh không kinh hỉ? Đối với đồ đệ biểu lộ, thân công báo sớm đã nằm trong dự liệu. Kinh hỉ, ha ha, ta thực tại rất vui mừng, chúc mừng sư phụ lại thu cao đồ. Lục Xuyên nhún nhún vai, mười phần qua loa nói, nâng chung trà lên lại uống một chén. Một màn này có phải hay không cùng phụ mẫu giấu giếm nhi tử, cho hắn sinh đệ đệ không sai biệt lắm. Bất quá mặc kệ nó, nếu là người sư huynh kia đệ không sai, để hắn tiếp nhận chính mình việc, chính mình tiêu diêu tự tại đi. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ta lại thu một cái đồ đệ không tốt sao? Nhìn thấy Lục Xuyên qua loa, thân công báo ngồi vào hắn đối diện khó hiểu nói. Đương nhiên được a, làm sao không tốt? Lục Xuyên không hăng hái lắm qua loa nói, chuyện khi nào, là ta sư huynh ni vẫn là sư đệ ta đâu. Hắn cam đoan ngày hôm nay chuyện này thật có chút kinh, nhưng không thích, ngược lại bị giật nảy mình. Thân công báo trầm ngâm nói, ừm, liền là ngươi đi Ngọc Tuyền Sơn học nghệ cái kia mấy năm, vi sư một người không nhàn rỗi hốt hoảng sao, thế là ra ngoài du lịch một chuyến lúc nhận lấy. Lâu như vậy ngươi cũng không nói cho ta. Lục Xuyên đối với cái này liền thật rất ha ha. Đều lâu như vậy, liền không thể sớm một chút nói, không phải cho hắn dạng này một cái kinh hãi sao. Cái này ngươi liền chớ để ý, dù sao vi sư đã đem hắn thu làm môn hạ, người này căn hành, ngộ tính đều không sai. Thân công báo nói, chính là vì người có chút tâm cao khí ngạo, điểm ấy so ra kém ngươi, chờ thêm một trận vi sư gọi hắn đến Tây Kỳ giúp ngươi, ngươi chiếu cố một chút hắn chính là. Vậy được đi, hắn kêu cái gì? Đến lúc đó đến ngươi chẳng phải sẽ biết, không phải hiện tại hỏi. Lục Xuyên hé miệng nhìn chằm chằm hắn, sư phụ, sâu người khẩu vị thế nhưng là rất không đạo đức một sự kiện. Vậy được đi, hắn gọi Hồng Cẩm, đúng, liền là như thế danh tự, hôm nay vi sư đang muốn đi chỉ điểm. Ai, ngươi thế nào? Hồng Cẩm. Lục Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cấp tốc âm xuống dưới biến hóa không chừng. Răng rắc một tiếng, trong tay chén ngọc hóa thành vỡ nát. Cái tên này, ha ha, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi thế nào? Thân công báo hỏi, lúc này sợ là chỉ có đồ đần mới nhìn không ra có việc. Không có việc gì. Lục Xuyên lắc đầu. Biến thành sư đệ vấn đề này giống như cũng có chút khó làm. Thân công báo ánh mắt ngưng tụ, không đúng, nhất định là có chuyện, mau nói. Lục Xuyên lắc đầu nói như thế nào đây, sư phụ, ta khả năng cùng ngươi cái kia đồ đệ bát tự không hợp, trong số mệnh xung đột. Sư đệ, yên tâm, đến Tây Kỳ sư ca nhất định chiếu cố thật tốt ngươi. Thả. Nói bậy, cái nào có chuyện này? Thân công báo cả giận nói. Lục Xuyên buông buông tay, đứng lên nói, ngươi nếu không tin vậy ta cũng không có biện pháp gì, không nói, ta hồi đi tu luyện. Sự tình tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn nhớ kỹ, Hồng Cẩm người này sư phụ giống như đích thực cũng là tuyệt giáo cao nhân, Hồng Cẩm cũng tương đối am hiểu loại kia kỳ môn độn giáp cùng ngũ hành độn thuật. Thân công báo vì tu luyện công pháp duyên cớ, cũng đích thực thông hiểu ngũ hành đạo thuật. Xem ra thực nện cho, cái này hai thật sự chính là sư phụ cùng đồ đệ a. Lục Xuyên, sư tổ truyền cho ngươi. Thỏa đáng Lục Xuyên phải vào động thời điểm một đạo bạch quang lướt đến, biến thành thủy hỏa đồng tử. Sư tổ. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía Bích Du Cung, ánh mắt có chút ngưng trọng, lúc này Thông Thiên tìm hắn là đã làm ra quyết định sao? Thông Thiên quyết định này, e rằng liên quan đến lấy cái này một giáo người vận mệnh. Biết rõ. Lục Xuyên nói với thân công báo một tiếng về sau, đi theo thủy hỏa đồng tử giá vân bay về phía Bích Du Cung. Đi vào đi. Còn giống như lần trước, thủy hỏa đồng tử cũng cửa ra vào dừng lại. Lục Xuyên nhìn thấy lần này tại Bích Du Cung bên ngoài, Vô Đương Thánh Mẫu đã không tại, biến thành một cái khác khí độ ung dung áo vàng nữ tiên. Tuy rằng tuyệt mỹ, nhưng cái kia vẻ mặt nghiêm túc để cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp. Theo Lục Xuyên bước vào Bích Du Cung, cửa cung lại lần nữa ầm ầm đóng cửa. Đệ tử đời ba Lục Xuyên gặp qua trưởng giáo sư tổ. Lục Xuyên hạ bái hành lễ. Thông Thiên từ trong hư không rơi tại bát quái đài bên trên, nói, miễn lễ. Tạ sư tổ. Lục Xuyên đứng dậy, nói, không biết tổ sư hôm nay gọi đệ tử đến đây, cần làm chuyện gì? Vì lần trước ngươi nói sự kiện kia. Cái nào kiện? Lục Xuyên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn, chậm rãi nói, sâu mọc sự tình. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 428, cùng Thiên Tôn nghiên cứu thảo luận đạo lý. Rốt cuộc đã đến. Lục Xuyên mừng rỡ tranh thủ thời gian nghiêng tai cung nghe. Sau đó Phong Thần hội triều phương hướng nào phát triển liền nhìn Thông Thiên lần này quyết định. Nếu là hắn không đồng ý, vậy liền theo lúc đầu phát triển tiến hành đi. Bất quá muốn đồng ý, khục, vậy hắn có thể cố gắng một chút, để phong thần biến thành một cái khác cố sự. Thông Thiên nhìn qua Lục Xuyên ánh mắt có chút phức tạp. Thân công báo là Nguyên Thủy đưa tới một cây đao, không nghĩ tới còn nhiều thêm đem đao nhỏ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây là những cái kia môn nhân chính mình phạm sai lầm, muốn trách thật không trách được người ta xiển giáo hoặc là thân công báo. Hắn hiện tại nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, xá 200-300 cái môn hạ đệ tử bảo toàn môn hạ tuyệt đại đa số người. Nếu như không có thân công báo mà để hắn đi gọi đệ tử chịu chết, dạng này sự tình hắn làm không được, bị bức ép đến mức nóng nảy hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì liền chính hắn cũng không biết. Bởi vậy, hắn trên thực tế còn cái kia cảm tạ thân công báo. Về phần lấy hay bỏ vấn đề, ban đầu ở hắn ký phong thần bản lúc sau đã làm ra quyết định. Ngươi không phải hiểu rõ trừ môn hạ sâu mọc sao, có thể. Thông Thiên ánh mắt quang mang lóe lên, tựa như một đạo sắc bén lôi điện phá vỡ hắc ám bầu trời đêm, Lục Xuyên, bản tôn cho ngươi 300 cái danh ngạch, kể từ hôm nay, phàm môn hạ đệ tử của ta, phẩm hạnh không đoan giả, tâm tính mỏng lạnh giả, vô đạo đức giả, đều có thể lên bản. Vậy cũng là hắn biểu lộ thái độ của mình. Lục Xuyên thân thể chấn động, cái này có tính không là được ban cho đem thượng phương bảo kiếm tại tay, muốn hố tiệt giáo đệ tử nào liền hố người nào. Đệ tử lĩnh pháp chỉ. Lục Xuyên cung kính nói. Cái này 300 số lượng ứng phó phong thần bản là đủ rồi, chỉ là dẫn đến tiệt giáo này họa căn nguyên nói cho cùng, còn tại ở Thông Thiên thu đồ phương thức cùng phương thức giáo dục. Điểm này không giải quyết, vậy coi như tránh thoát lần này còn có lần sau. Hắn nói qua, Thông Thiên muốn cho chúng sinh một đầu siêu thoát tiên lộ, điểm ấy bản thân không có bất kỳ sai, liền nhân tộc tự thân cũng sẽ thù ích. Thiên đạo bên dưới hết thảy bình đẳng. Đừng nhìn hiện tại nhân tộc cuộc khởi thời gian dần trôi qua hưng thịnh đi lên, nhưng đối với thiên đạo mà nói, người cùng trên mặt đất con kiến thật không có gì khác nhau. Cũng đừng nhìn tiệt giáo tại bên ngoài thanh danh thế nào, kỳ thật nhân tộc hiện tại phần lớn pháp môn tu luyện, bí thuật, kỳ thật còn lớn hơn nhiều xuất từ tiệt giáo, điểm ấy không sai a. Xiển giáo cánh cửa quá cao, thái thượng đi nhân gian truyền đạo lập xuống đạo môn, cái kia còn phải chờ đến về sau. Tất nhiên Thông Thiên lý niệm cùng tiệt giáo đều là đúng, như vậy vấn đề ở chỗ nào đâu? Thu đồ cùng phương thức giáo dục. Cũng không trách Nguyên Thủy mắng đệ tử học tập theo hắn thế nào, người ta Nguyên Thủy mắng sai lầm rồi sao, ngay cả đứng tiệt giáo một bên Lục Xuyên cũng cảm thấy không có mắng sai. Một vị lạm thu, để của hắn những đệ tử kia thật vấn đề không ít. Chỉ có để Thông Thiên cải biến thu đồ ý nghĩ cùng hắn giáo dục phương thức cái kia tiệt giáo mới có thể thật tạo phúc chúng sinh. Vậy cũng là hắn Lục Xuyên làm chuyện thật tốt. Không phải hắn bảo vệ một cái hỗn loạn, một nát tiệt giáo, đó chính là đối với thiên địa chúng sinh không chịu trách nhiệm, không chỉ có vô công, chỉ sợ còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ta Thông Thiên đã là thiên tôn có là một giáo giáo chủ, hắn chỉ là một cái đời thứ ba đệ tử mà thôi, ngươi nói hắn dám chọn Thông Thiên không phải cùng mau bệnh. Hắn đương nhiên không dám đối với cái này nói rõ nhưng cũng có thể uyển chuyển điểm nha. Trị ngọn không trị gốc a, ai? Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng. Thông Thiên nhìn thấy Lục Xuyên cau mày nói, có ý tứ gì, còn không được. Sư tổ, ngươi có hay không nghĩ tới đổi một chút thu đồ tiêu chuẩn? Ta thu đồ phương thức có lỗi. Lục Xuyên chân thành nói, không dối gạt sư tổ nói, đệ tử từng nghe qua một câu gọi, nuôi không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư chi biến nhắc. Giáo không nghiêm, sư chi. Biến nhắc. Thông Thiên khẽ giật mình, về sau bắt đầu suy tư lên những lời này đến. Gặp tình hình này Lục Xuyên trong lòng lắc đầu cười một tiếng, trước kia đi học cổng nhiều đồ như vậy, lần này là hắn lần đầu cảm giác được cổng những này lời lẽ chí lý là có chỗ tốt. Ngươi nhìn, có đông tây ngươi mới có thể cùng thiên tôn nghiên cứu thảo luận đạo lý, giảng chữ dùng ở chỗ này không thích hợp. Ai ngư bức dám đối thiên tôn giảng đạo lý? Suy tư một lát sau, Thông Thiên kinh ngạc mắt nhìn Lục Xuyên, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi nói tiếp. Ngài muốn cho chúng sinh một đầu siêu thoát con đường, bản này ý không sai, đại thiện tiến hành, Lục Xuyên nói. Có thế thu phẩm hạnh không đoan đệ tử, sư tổ vì cái gì không có giáo tốt đâu. Thông Thiên cúi đầu lẳng lặng suy tư không nói. Lục Xuyên cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút Thông Thiên phía sau nói, nói đến đây, khục, sư tổ, đệ tử còn nghe qua một câu, gọi nghiêm sư xuất cao đồ. Thông Thiên thản nhiên nói, ta giáo ra đồ đệ bản lĩnh không đủ cao sao? Là đạo đức không đủ cao. Lục Xuyên cải chính, những cái kia người lại tạo nghiệp, đến lúc đó có phải hay không sư tổ cũng muốn thụ liên lụy. Thông Thiên lại bị hỏi không phản bác được, đành phải trầm mặc. Đích thực, những đệ tử kia phạm sai lầm một phần là hắn không có giáo tốt, có của hắn trách nhiệm, cuối cùng nghiệp lực cũng có hắn một phần. Nếu không phải thiên tôn không dính nhân quả, hắn lại có nghiệp hỏa hồng liên, có thể đốt cháy nghiệp lực lời nói chỉ sợ hắn sớm đã không biết bị bao nhiêu nghiệp lực quấn thân. Cho nên, Lục Xuyên nhìn về phía Thông Thiên, trầm giọng nói, đệ tử cảm giác cho chúng ta tiệt giáo không cần học cái kia ngọc hư môn hạ, thiết như vậy cao cánh cửa, nhưng cánh cửa nhất định phải có. Hắn nói chuyện lúc Thông Thiên nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Ngươi nói cánh cửa. Chỉ là cái gì? Tâm tính, chúng ta tuyển nhận môn nhân có thể không coi trọng tư chất, chủng tộc, nhưng nhất định phải khảo sát tâm tính của bọn hắn. Lục Xuyên nói, đệ tử cảm thấy, kiêu căng ương ngạnh giả, không thu, tâm tính mỏng lạnh giả, không thu, bất kính thiên địa giả, không thu. Lục Xuyên, ngươi trước kia quản qua cái này, à, đúng rồi, ngươi trước kia là trị quốc. Thông Thiên kinh ngạc nhìn Lục Xuyên, chợt nhớ tới phía sau bừng tỉnh đại ngộ. Thiên tôn không sợ sẽ không, nhưng hội hợp tinh thông đây là hai khái niệm. Một giáo bên trong sự vụ lớn nhỏ thực tại quá nhiều, hắn cũng không quá am hiểu quản lý, cho nên Kim Ngao đảo nam tiên giao cho Đa Bảo quản, nữ tiên giao cho Kim Linh quản. Tại bên ngoài nam tiên giao cho Triệu Công Minh, nữ tiên giao cho Tam Tiêu. Chỉ là hiện tại xem ra bọn hắn làm đều không được a, bằng không thì cũng sẽ không quản thành như bây giờ. Đệ tử hổ thẹn. Lục đại nhân hạ thấp người khiêm tốn nói. Trầm ngâm nửa ngày, Thông Thiên bỗng nhiên nói, đại kiếp qua đi, ngươi giúp ta tới quản lý hạ tiệc giáo như thế nào? Ngươi tiểu tử này bô bô nói hồi lâu, nói ra dáng, một bộ mà một bộ, vậy liền thử một chút. Lục Xuyên nói đây đều là bọn hắn tiệc giáo hiện tại gặp phải vấn đề cùng giải quyết phương án, nói chúng tim đen. Mấu chốt là Lục Xuyên lời nói có thể đem hắn thuyết phục, nghe xong liền là chuyên nghiệp, không phải sớm bị hắn ném ra Bích Du cung đi. Không. Có thể là đối với đề nghị của hắn, Lục Xuyên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Vì cái gì? Thông Thiên kinh ngạc nói, chợt sầm mặt lại, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ hội miệng nói, không biết làm. Năng lực phương diện này đệ tử là đủ. Lục Xuyên lắc đầu nói, nhưng ta chỉ là một giới đệ tử đời ba, không thể phục chúng. Quản lý một chút tiệt giáo hắn vẫn là có lòng tin. Chỉ là tiệt giáo cho tới Đại La Kim Tiên, cho tới luyện tinh, luyện khí, những cảnh giới này đều không có đứt gãy, ngươi nói hắn chút tu vi ấy làm sao quản. Vậy ta thu ngươi làm đồ, dạng này chẳng phải cái gì sự tình cũng mất. Thông Thiên như có điều suy nghĩ nói. Ừm. Lục Xuyên lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thành thật, không giống nói đùa Thông Thiên. Ngốc kinh ngạc bắt đầu. Sư tổ ngươi, ngươi này làm sao cùng đùa giỡn giống như nha, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Chỉ là bái Thông Thiên vi sư cố nhiên càng tốt hơn, có thể hắn cái kia tiện tiện thân công báo sư phụ làm sao bây giờ. Hắn không thể vì trèo lên đại thụ liền đem người sư phụ kia cho đạp a. Bẩm sư tổ, ta sư phụ cái kia người đâu tuy rằng bình thường không đáng tin cậy, như thường lệ hố đồ đệ, pháp lực lại. Mau bệnh một đống lớn, nhưng nói tóm lại thật rất tốt. Lục Xuyên hồi tưởng lại trước kia không khỏi cười, bái nói. Cho nên bái sư mà nói, đệ tử chỉ có thể Phật sư tổ ý tốt. Bất quá đệ tử thủy chung là tiệt giáo người, cho nên tiệt giáo vấn đề, đệ tử cũng nhất định sẽ tận hết sức lực đi hỗ trợ. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 429, hai ảnh hưởng. Thông Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Lục Xuyên lời nói này ngược lại là khéo đưa đẩy, gọi người tìm không ra một điểm mau bệnh. Lục Xuyên. Đệ tử tại. Ngươi làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình là vì cái gì? Thông Thiên hỏi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt bén nhọn, lại một lần rơi tại Lục Xuyên trên thân. Hắn không chỉ có muốn nghe Lục Xuyên ngoài miệng những cái kia lời giải thích, còn phải biết hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Lúc trước Tam Giáo cùng Bàn Phong Thần, hắn cùng Nguyên Thủy, Đạo Đức Thiên Tôn tầm đó đã có ước định, muốn đưa một chút đệ tử lên bảng. Hắn ký rất nhiều tên nhưng nhân tuyển cũng không phải là xác định, cuối cùng là ai lên bảng, vậy thì phải xem chính bọn hắn vận khí cùng tạo hóa. Đây cũng là hắn tiệt giáo đệ tử tại bên ngoài làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy về sau, muốn cho tam giới chúng sinh cùng những cái kia đại năng một cái công đạo. Những này là bọn hắn tam thanh sau khi thương nghị hiệp định. Hắn cùng Nguyên Thủy dù có khác nhau, nhưng dù nói thế nào cũng là có cùng nguồn gốc sư huynh đệ, dù sao cũng so ngoại nhân có tình cảm. Điểm này tất cả mọi người đều không rõ ràng, bao quát Lục Xuyên trước đó phỏng đoán cũng sai. Có thế hắn Thông Thiên không muốn lớn nhất thỏa hiệp là để đệ tử lên bảng, nhưng muốn để hắn gọi mình đệ tử lên bảng, hắn làm không được. Cho nên mới tới thân công báo. Liên quan tới thân công báo, hắn biết rõ là Nguyên Thủy dùng Phong Thần bản để thân, Khương hai người trở mặt thành thù, cho nên thân công báo vì tranh khẩu khí mới tới hắn nơi này muốn cùng Khương Tử Nha một phân cao thấp. Trận này Phong Thần có thể nói bọn hắn tam thanh trước đó kế hoạch tốt lắm, bao quát thân công báo đến cũng thế. Cho nên thân vừa đến, không chút khó khăn hắn liền đem thu nhập môn tường phía dưới. Ngược lại là cái này thân công báo đệ tử để hắn thật bất ngờ. Người này không tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Nhưng người này muốn làm lại là thân công báo công việc, cho nên hắn rất muốn biết tiểu tử này ý tưởng chân thật. Vì muốn tốt cho tiệt giáo, cho nên muốn thanh trừ tiệt giáo sâu mọt. Điểm ấy còn phải hắn nhìn qua mới biết được. Cái kia vị Nguyên Thủy sư huynh lòng dạ thực tại quá sâu, gọi người nhìn không thấu, hắn không thể không có một chút xíu phòng bị. Vì cái gì? Lục Xuyên hơi trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu lên nói, vì chúng sinh, cũng vì chính mình. Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn ngẩng đầu một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, cùng Thông Thiên đối diện. Hắn biết rõ Thông Thiên lại tại nhìn hắn tâm tư, cho nên hắn không dám suy nghĩ nhiều nghĩ lung tung. Cũng may trước đó hắn ngờ tới, Thông Thiên có lẽ sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề, cho nên dự nghĩ qua vấn đề, lúc này đem đáp án nói ra. Chúng sinh, chính mình. Thông Thiên khuôn mặt có chút động, lại nhẹ nhàng gật đầu. Hắn Lý Giao quả nhiên không có trước đó đơn giản như vậy, bất quá đáp án này mới chân thực. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Vì chúng sinh, là bởi vì Tiệt Giáo cho thiên hạ chúng sinh một cái siêu thoát cơ hội, ở trong đó cũng bao quát nhân tộc. Tiệt Giáo một đổ tất cả mọi người không có chơi. Cứ việc về sau đạo đức thiên tôn chuyển thế lão tử truyền đạo, nhưng tu tiên chi thế cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Tổng kết lại liền một câu, mọi người tốt mới là thật tốt. Chỉ có Tiệt Giáo tốt tài năng mọi người tốt. Mặt khác vì chính mình, đó chính là có muốn không nói một cái vì mình, vậy hắn cũng liền rất đại công vô tư. Lời kia cũng liền rất giả. Thông Thiên nhìn xem Lục Xuyên không nói gì nữa, cái này hai nguyên nhân hắn nghĩ đến. Đi đến. Thông Thiên chậm rãi nhắm mắt chuẩn bị lên không. Lục Xuyên dưới chân không nhúc nhích. Còn có việc. Thông Thiên lại mở mắt kinh ngạc nói. Lục Xuyên nói, sư tổ, ta sư phụ trước kia có một thanh Tử Tiêu kiếm. Ta nghe nói qua. Thông Thiên gật gật đầu. Nghe nói qua liền không có điểm biểu thị. Thế nhưng là lần trước bị Nam Cực Tiên Ông cho lấy trở về, sư tổ ngươi phân xử thử, cái này đưa người đồ vật còn có muốn trở về đạo lý sao? Lục Xuyên không cam lòng nói. Thông Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi rất thiếu bảo bối. Nào chỉ là thiếu, đệ tử là căn bản không có, nghèo rất mồng tơi a. Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ một câu, nhỏ giọng nói, đệ tử nghe sư môn đạo hữu nói mỗi khi có vào môn hạ đệ tử, sư tổ đều sẽ ban thưởng một hai kiện bảo vật, không biết có phải hay không thật. Ngươi liền túi càng không đều đã vận dụng còn nghèo. Thông Thiên khóe mặt giật một cái, mặt khác ngươi nói là ngươi cái nào đạo hữu nói, ta nghe một chút. Là. Ân. Lục Xuyên ấp úng bắt đầu. Túi càng không đó cũng là cơ duyên của mình nha. Bất quá các ngươi vào môn hạ của ta, lần này phong thần kiếp trung lại thân mang trọng trách, đích thực cần muốn bảo vật hộ thân. Thông Thiên liếc mắt nhìn hắn, lại tiếng nói biến đổi, chủ động giải Lục đại nhân quấn cảnh. Ông. Thông Thiên tay phải nhô ra, trong suốt như bạch ngọc trong tay dâng lên hào quang, đồng thời vang lên điện mang thanh âm. Một tòa quang hoa sáng lạng lưu chuyển bạch quang tiểu tháp cùng một thanh lóe điện mang tử sắc chù y nhỏ hiển hiện. Tháp này tên là Tinh Nguyên Tháp, chù y vì tử điện chù y, cái trước hộ thân, cái sau đối địch, liền ban cho ngươi. Sư phụ. Thông Thiên ngắm nhìn một mặt mong đợi Lục Xuyên đạo. Nguyên Thủy cho Khương Tử Nha hai kiện bảo bối, ở phương diện này hắn cũng sẽ không rơi xuống trận thế. Ta sư phụ. Lục Xuyên hai tay tiếp nhận bảo bối mừng rỡ không thôi. Tốt, đi thôi. Thông Thiên tay áo hất lên. Ai, sao? Sư tổ, bảo bối này. Không có ta sao? Lục Xuyên hơi ngạc nhiên đạo. Không có. Thông Thiên rất tiêu sái nhắm mắt, chậm rãi lên không, bị tràn ngập hỗn độn khí cùng quang mang bao phủ. Không có. Cái kia liền không có đi, đệ tử cáo lui. Lục Xuyên cũng rất thoải mái, cáo lui sau đó xoay người đi ra ngoài. Thật sự là hắn có chút thân gia, tỉ như càn khôn cung chấn thiên tiễn, thái dương hai cánh, như ý túi càn khôn, đỏ lam phi kiếm, bạch quang kiếm, chui này thượng tiên tiên kiếm. A, làm sao nhiều như vậy kiếm? Mặt khác hắn có lạc bảo kim tiền tại tay, còn sầu không có bảo bối sao? Trước đó lúc đầu muốn cho sư phụ hắn đưa một hai kiện, bất quá bây giờ hắn lại thu cái đồ đệ gọi Hồng Cẩm A. Lục Xuyên thở dài, hắn đem bảo bối đưa cho thân công báo lại đưa cho Hồng Cẩm làm sao bây giờ? Hết lần này tới lần khác hắn cùng Hồng Cẩm là thật bát tự không hợp nha. Sư phụ, không phải đồ đệ không hiếu thuận, mà là đây chính là ngươi hai thai mang tới ảnh hưởng A. Nhìn qua đi ra Bích Du Cung cái thân ảnh kia. Thông Thiên con ngươi mở ra, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hân thưởng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Không sai. Nhìn xem đi ra ngoài cái thân ảnh kia, hắn bỗng nhiên có chỉ ra bạch tâm tính đáng quý. E rằng môn hạ của mình tu vi thắng qua Lục Xuyên không biết có bao nhiêu, có thế có mấy cái có thế giống Lục Xuyên dạng này, đối mặt thiên tôn thu đồ dạng này dụ hoặc mà đối nguyên sư không rời không bỏ đâu. Vừa rồi hắn tuy rằng ngoài miệng quở trách sư phụ hắn, nhưng trong lời nói lại không có nửa điểm bất kính, ngược lại mang theo thật sâu kính ý. Của hắn tôn kính không phải tại ngoài miệng, mà là tại trong lòng. Mặt khác hắn trước đó nói cho thu đồ thiết cánh cửa, khảo sát tâm tính, ba không thu. Nói thật thật là có điểm đã động hắn. Đừng khiêm nhường, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Lục Xuyên đi ra ngoài thời điểm, một cái đang suy nghĩ một sự kiện. Lúc trước hắn làm phong thần phỏng đoán trước đó, nói thật ra, còn không tiếp xúc qua bao nhiêu tiệt giáo người. Đối với cái này hai giáo nhận biết, hắn cũng chỉ dừng lại ở cái kia bản phong thần diễn nghĩa giai đoạn. Bất quá muốn là có người muốn dựa vào lấy một bản nửa thật không giả phong thần diễn nghĩa liền muốn đùa bẩn thế giới này, đó nhất định là quá trẻ tuổi. Trên đời này những lão quái vật kia sống tuổi tác động một chút lại lấy vạn mà đếm, đều nói càng già càng tinh, những người này có thế kém. Bắt đầu Lục Xuyên cùng rất nhiều người đồng dạng, cũng đối Tiệt Giáo có hảo cảm. Tiệt Giáo đệ tử đoàn kết, hữu ái, giúp đỡ cho nhau, tình nghĩa lệnh người cảm động. Xiển giáo đám người kia rất khi dễ người, lấy nhiều thắng ít, hèn hạ vô sĩ, bọn hắn đưa tới họa lại làm cho người tiệt giáo đến cổng nồi. Bất quá theo hắn một chút xíu tiếp xúc gần gũi về sau, hắn thấy được trong mắt mình hai giáo cùng môn nhân. Hắn trước kia loại này ấn tượng cũng liền chậm rãi biến mất. Lần này tới Kim Ngao đảo cùng Thông Thiên trò chuyện, hắn cảm giác được hai giáo giáo nghĩa khác biệt, môn nhân mâu thuẫn rất nhiều, nhưng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy quan hệ đồng thời không có bết bát như vậy. Lại tiếp xúc Long Cát, Thần Nông những người này phía sau hắn cũng phát hiện, tiệt giáo thanh danh là thật không được. Trong giáo, quản lý các phương mặt vấn đề cũng rất nhiều, chiêu thu nhận đệ tử vấn đề cũng rất nhiều. Tiệt giáo thật rất giống trường học, chỉ là vấn đề chồng chất, quản lý bất thiện. Dạng này trường học không tới bao lâu cũng nhất định sẽ đóng cửa, đóng lại, đây là tất nhiên. E rằng ta cái kia trọng tân định nghĩa một chút trận này phong thần. Đi ra Bích Du cung bên ngoài, Lục Xuyên quay đầu nhìn qua tòa cung điện này trong lòng nói. Lục Xuyên xuống núi đi vào có thế thân công báo trên vách núi, thân công báo ngay tại thưởng thức trà chờ đợi. Nha, trở về, đồ đệ, ngươi cùng sư tổ ngươi cái này lại nửa ngày, thăm dò cái gì đi. Thân công báo cười nói. Nào, cái này. Lục Xuyên ngồi xuống bàn tay triển khai, chỉ gặp hào quang vọt lên, xuất hiện hai kiện bảo bối. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 430, ai mặt mũi cũng không cho. Ông. Hai kiện bảo vật treo giữa không trung, một cái bạch quang lưu chuyển, quang hoa sáng lạng, một cái điện mang du tẩu, tỏa sáng tài năng. Làm nhất giáo chi chủ, Thông Thiên ban tặng xuống tới đồ vật vậy khẳng định không phải là phàm vật. Cái này hai kiện bảo bối dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là bảo vật khó được, tối thiểu nhất cùng Ô Vân Tiên Hỗn Nguyên Chù Y một cái cấp bậc. Đây là. Nhìn thấy Lục Xuyên trong tay tòa kia tiểu tháp cùng chù y nhỏ, thân công báo hô hấp trì trệ, mắt sáng lên, lập tức na bất khai. Cho vi sư nhìn một cái. Thân công báo đưa tay chụp tới bảo vật liền rơi tại trong tay của hắn. Tinh Nguyên Tháp, Tử Điện Chù Y. Làm sao tới? Thân công báo mừng rỡ nhìn qua hai kiện bảo bối hỏi. Ta tại sư tổ cùng trước biểu hiện tốt, sư tổ một cao hứng, nào, liền ban cho hai kiện bảo bối. Nói như vậy, không tật xấu a. Thân công báo ngẩng đầu một mặt mong đợi hỏi, sư tổ ngươi ban cho, có vi sư sao? Bộ dáng kia tựa như một cái chờ mong đồ chơi tiểu hài. Lục Xuyên vội ho một tiếng, như thế treo sư phụ giống như có điểm không tốt, thế là hé miệng nói, đó chính là cho sư phụ ngươi. Lại liếc mắt hai kiện bảo bối, đừng nói, thật là có điểm hâm mộ a. Đây là cho ta. Thân công báo có chút mừng rỡ, lại có chút không thể tin, liền hỏi, thật sự là cho ta a, không phải, hắn vô duyên vô cớ cho ta bảo bối làm gì? Kinh hỉ sau khi thân công báo lại có chút không nghĩ ra. Còn không phải ngươi thu cái hảo đồ đệ. Lục Xuyên ngồi thẳng thân thể, hất cằm nói, sư tổ nói ngươi thu cái hảo đồ đệ, giáo đồ có phương pháp, cho nên thưởng ngươi. A, hảo đồ đệ. Thân công báo liếc mắt cái cằm nâng lên Lục Xuyên, như có điều suy nghĩ cười nói, đồ đệ. Xem ra vi sư là dính ngươi sư đệ hết. Hảo tiểu tử, cái đuôi cái này vẫn đi lên. Ngươi nói ai? Lục Xuyên cất nhãn, hắn hiện tại liền không nghe được cái tên này. Long Trác là cô nương tốt, cái này yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hắn ngưỡng mộ trong lòng cái này rất bình thường. Bất quá bây giờ có Dương Tiễn lão cha vết xe đổ, hắn lại có chút sợ Hạo Thiên Thượng Đế, cho nên không dám đi vén Long Trác. Mặt khác ngươi nghĩ trêu chọc, cũng phải có bản sự trêu chọc động a. Hắn phát hiện những này thiên đình đi ra thần từng cái một cùng lãnh cảm băng sơn, không có thất tình lục dục, không dính khói lửa trần gian, không có cách nào trêu chọc. Ha ha! Thân công báo mắt liếc thấy hắn cười lạnh, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi cái này còn không gặp mặt đâu, làm sao lại làm cho cùng cừu nhân giống như. Lục Xuyên xem xét hắn một cái, bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng, thâm trầm mà hỏi, sư phụ ngươi yêu sao? Yêu! Thân công báo chợt đứng lên, trừng lớn mắt khiếp sợ nhìn qua hắn, hô hấp đều mất tự nhiên. Không có. Thật lâu, hắn mới ngồi xuống thở phì phò đạo. Không có. Vậy là ngươi không hiểu. Lục Xuyên sau khi đứng dậy, gật gù đắc ý, vào động phủ đi. Hắn người sư phụ này thiên văn địa lý không gì không biết, trên đời thật giống như không có hắn không biết đồng dạng, quả thực giống một bản bách khoa toàn thư sách. Bất quá tình yêu phương diện này, ha ha, còn một mảnh trống không đâu. Lục Xuyên nhớ kỹ Long Các hội gả cho Hồng Cẩm. Có thể hắn không hy vọng Long Các gả cho hắn người sư đệ kia. Người đều là tự tư, hắn không có cách nào làm được nhìn xem thích nữ nhân gả cho người khác, điểm ấy đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều như thế. Đương nhiên, nếu như giữa bọn hắn có tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, được, cái kia khi hắn bên trên câu nói không nói gì, mọi người cái gì cũng không có nhìn thấy. Bởi vì hắn lại tự luyến cũng sẽ không cảm thấy tất cả nữ nhân đều sẽ thích hắn, đều cái kia thích hắn. Có thế nếu ai ép buộc Long Các làm không thích sự tình, như vậy hắn nhận thức Huyền Long Kích cũng không nhận người. Sư đệ thì thế nào? Hắn người sư ca này chiếu thu thập không lầm. Đúng rồi, sư phụ, tên kia tu vi thế nào? Lâm vào động trước phủ, Lục Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi đạo. Cái kia Hồng Cẩm căn cốt cùng thiên tư lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt Xiển giáo đám kia tiểu quái vật a. Hắn có thể là cùng Xiển giáo đời thứ ba đệ nhất cao thủ Dương Tiễn kia 5 năm nam nhân. Bất quá lý do an toàn vẫn là hỏi một chút, đây là thói quen của hắn, miễn cho lão tài xế đến lúc đó lật xe, làm trò hề cho thiên hạ. Cái này cũng không biết, vi sư năm đó dạy hắn hơn một năm phía sau cũng thật lâu không gặp, lần này chuẩn bị đi xem một chút. Thân công báo lắc đầu nói, bất quá đồ đệ các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể hay không cho vi sư một bộ mặt, đây là vì sư một cái cố nhân chuyển thế. Cố nhân? Hắn kiếp trước tu vi gì? Lục Xuyên kinh ngạc ghé mắt, cái này Hồng Cẩm còn có bối cảnh như vậy. Xem ra còn câu hỏi không dư thừa, thật bị hắn đào ra một cái tin tức trọng yếu. Không tệ, hắn kiếp trước chính là sư một vị hảo hữu, cũng là thuần dương chân tiên. Thân công báo cảm khái nói, có lần vi sư thiếu hắn một cái nhân tình, về sau hắn gặp nạn chuyển thế, vi sư bỏ ra thật lâu mới tìm được hắn thu làm đồ, cũng coi như trả ân tình đi. Thuần dương chân tiên. Lục Xuyên gật gật đầu, đem tình huống này nhớ ở trong lòng phía sau lại đi trong động phủ đi đến. Chớ đi a đồ đệ ngươi. Thân công báo vội vàng nói, ngươi còn không có cho vi sư một cái lời chắc chắn đâu, cái kia mặt mũi đến cùng có cho hay không a? Không cho. Lục Xuyên một cước bước vào động phủ, cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Mặt mũi này cho, há không muốn hắn chấp tay đem ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân tặng cho người khác. Làm sao có thể, mặt mũi này ai cũng không cho, hắn liền là cứng như vậy khí. Bất quá kiên cường không quan trọng, mấu chốt là hắn cái này làm đệ tử muốn đem thông thiên giáo chủ nịnh bợ cao hứng. Không phải đến lúc đó Hạo Thiên Thượng Đế giận như lửa người có thế hâu không được. Ngươi! Thân công báo nhìn qua đóng chặt cửa lớn một mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng thật kỳ quái, cái này đại đồ đệ đối cái kia còn chưa từng gặp mặt nhị đồ đệ ở đâu ra như thế đại địch ý. Phần này địch ý tới hắn quả thực là không hiểu ra sao a. Yêu sao? Lão nhân gia ta tu đạo 280 năm hơn, yêu cái đầu của ngươi a. Nhớ tới vấn đề này thân công báo liền tức nghiến răng ngứa, hạ giọng đối cửa đá oán hận mắng hai tiếng, về sau hai tay chắp sau lưng muốn đi. Chờ một chút, tiểu tử này. Đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, hồ nghi quay đầu, không phải là trách ta lại thu cái đồ đệ, tại tranh thủ tình cảm ăn giấm a. Thế nhưng là không giống a. Có chút không hiểu ra sao thân công báo lắc đầu, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất lướt vào không trung. Trong động phủ, Lục Xuyên tại trong đại điện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị tu luyện. Lục Xuyên sư huynh ở đây sao? Qua không lâu, ngoài cửa lại vang lên một cái giọng trẻ con. Thủy Hỏa đồng tử, ngươi tại sao lại? Tới. Lục Xuyên mở cửa liền lại nhìn thấy Thủy Hỏa đồng tử, không khỏi ngạc nhiên nói. Hắn mặc dù chỉ là một cái đồng tử, nhưng bởi vì đi theo thông thiên giáo chủ bên người hầu hạ, cho nên địa vị cực cao đa bảo bọn người dám chọc. Xiển giáo nguyên thủy bên người Bạch Hạc đồng tử cũng giống vậy. Thủy Hỏa đồng tử cười nói, hắc hắc, Lục Xuyên sư huynh, trưởng giáo lại giao cho ngươi một đạo pháp chỉ. Hắn để ngươi nghiêm túc môn hạ, cái khác ngươi cũng sẽ hiểu, ân, trưởng giáo là nói như vậy. Để cho ta. Nghiêm túc môn hạ. Lục Xuyên khóe mặt giật một cái. Hắn tuy rằng quen biết chút tiệp giáo môn hạ người, nhưng hắn thật muốn dám quản, chỉ sợ liền không có mấy cái nể tình. Cái này thông thiên là muốn đem hắn cái này đầu người vật vô hại con cừu nhỏ hướng đàn sói, không đúng, bầy hổ bên trong đuổi nha. Cho, sư huynh, đây là trưởng giáo đưa bảo bối của ngươi. Thủy Hỏa đồng tử nhìn xem trên đầu nhanh đổ mồ hôi Lục Xuyên. Cười lấy lật bàn tay một cái, một đạo hào quang xuất hiện, bên trong hiện ra một thanh trường mệnh khóa tới. Chỉ gặp này trường mệnh khóa toàn thân tử kim, phía trên khắc lấy một chút xem không hiểu huyền ảo minh văn, trung tâm còn có một cái lão đạo ngồi xếp bằng đồ án. Tại trường mệnh khóa phía dưới, còn có ba đầu nhỏ xiềng xích, một là hoàng ngọc, một là đỏ ngọc, một là tử ngọc. Đây là... Lục Xuyên trợn to mắt. Cái này trường mệnh khóa không phải thông thiên giáo chủ trên cổ mang đồ vật sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi... Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.